Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc đọc xong tin nhắn, lông mày không khỏi giãn ra. Văn Nhân Liên cũng đã dẫn người đến Đại Vũ Sơn, cậu ta không đi một mình, mà còn dẫn theo đội đặc nhiệm do nhà nước phái đến để điều tra Đại Vũ Sơn. Cùng với Kỳ Dã, Cát Trúc, Diệp Tầm là những người có kiến thức sâu rộng, và cả Lục Hữu Nhất nữa. Người nghe nói Giang Lạc bị thương nên nhất quyết muốn đến thăm. Họ đến trước Giang Lạc một ngày và đã nhanh chóng kiểm tra Đại Vũ Sơn một lượt. Long nhãn là thứ cực kỳ khó lường. Đội đặc nhiệm gồm những người bình thường đã không tìm thấy dấu vết long nhãn. Nhưng những người trong đội vẫn đang ẩn nấp khắp các khu rừng, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Giang Lạc bất cứ lúc nào. Giang Lạc trả lời, chúng tôi sẽ đến Đại Vũ Sơn vào chiều mai lúc 5 giờ. Khi viết báo cáo gửi cho nhà nước, Giang Lạc cũng đã nói rõ tình hình bản thân. Sau khi thảo luận, cấp trên đã chỉ thị hỗ trợ Giang Lạc hết sức mình. Với tư cách là tổ trưởng của một bộ phận quốc gia, thực lực của Giang Lạc càng mạnh thì quốc gia càng chiếm ưu thế lớn trong kế hoạch thanh lọc giới huyền học. Hơn nữa, theo lời Giang Lạc, giới huyền học còn sắp phải đón nhận một kiếp nạn chưa biết. Để có thể vượt qua kiếp nạn này một cách bình yên, nhà nước sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho Giang Lạc mọi thứ cậu cần, nhằm chiếm thế chủ động trong kiếp nạn. Văn Nhân Liên nhanh chóng gửi lại tin nhắn mới. Mặc dù đội không tìm thấy vị trí long nhãn, nhưng chúng tôi đã tìm thấy phạm vi ước tính. Phải nói rằng, việc cậu để Kỳ Giã ở cục nghiên cứu là một quyết định đúng đắn. Văn Nhân Liên gửi vị trí ước tính của long nhãn cho Giang Lạc, phạm vi khoảng bán kính 200 mét. Đừng nghĩ 200 mét là rộng, đây đã là một mức độ rất đáng nể rồi. Long nhãn là phần linh thiêng nhất của toàn bộ long mạch, nó di chuyển khắp nơi. Không có vị trí cố định, hành tung bí ẩn, không dễ dàng để người ta tìm thấy. Từng có người muốn tìm long nhãn của long mạch Côn Luân Sơn, nhưng đã tập hợp một đội 30 người tìm kiếm trong một năm mà vẫn không tìm thấy. Giang Lạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng khen ngợi họ hết lời. Với sự giúp đỡ của bạn bè và quốc gia, tối hôm đó, Giang Lạc ngủ một giấc thật ngon lành với tâm trạng tuyệt vời, sáng hôm sau 5 giờ đã thức dậy. Nhà hàng tầng 1 đã có rất nhiều người ngồi, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn sáng. Giang Lạc ăn qua loa một chút, nhìn mấy túi lớn phình to để cạnh bàn, hỏi. Đây là đồ của chúng ta sao? Hướng dẫn viên Vương nuốt một miếng bánh bao. Đúng vậy, đều là của các cậu, lát nữa ăn xong chúng ta sẽ chia. Đợi đến khi ăn sáng xong, ác quỷ mới chậm rãi đến, thấy anh ta, mọi người mới đeo đồ đạc lên chuẩn bị rời đi. Đúng như lời hướng dẫn viên Vương nói. Con đường đến Đại Vũ Sơn gập ghềnh không ngừng. Ngay cả Giang Lạc, người không say xe, cũng bị sốc đến buồn nôn khó chịu. Sau khi xuống xe khách, họ lại đi thuyền của nông dân, mãi đến khoảng 4 giờ chiều mới đến Đại Vũ Sơn. Đại Vũ Sơn là một dãy núi chập trùng liên tiếp, đứng ở đầu núi không nhìn thấy cuối núi, các đỉnh núi lớn nhỏ ít nhất cũng phải mấy chục cái. Trông thì hùng vĩ vô cùng, nhưng một dãy núi lớn như vậy, muốn tìm một long nhãn không có dấu vết cố định bên trong, chỉ khiến người ta cảm thấy hy vọng mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết việc tìm long nhãn không thể vội vàng trong chốc lát. Họ dựng lều dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, đoàn người đã trang bị đầy đủ đứng dưới chân núi, chuẩn bị leo núi. Ác quỷ đứng ở phía trước nhất. Anh ngẩng đầu nhìn Đại Vũ Sơn, vẻ mặt khó dò. Long mạch có thể áp chế tà ma, Đại Vũ Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng đến gần Đại Vũ Sơn, Trì Vưu càng cảm thấy sức mạnh của mình đang bị long mạch áp chế. Đây mới chỉ ở dưới chân núi thôi, có thể tưởng tượng được, nếu anh vào núi, sức mạnh sẽ bị áp chế đến mức nào. Chính vì lý do này, anh không thể cùng Giang Lạc lên núi tìm long nhãn. Vì vậy, ác quỷ đã mang theo Cát Vô Trần, Đằng Tất và Ly Gia ba người. Ba người này, một là hòa thượng, một là xác sống, một là cá biển sâu. Ngay cả Đằng Tất cũng có một hơi thở sống, sự áp chế mà hắn ta phải chịu tốt hơn rất nhiều so với ác quỷ. Trì Vưu đến đây, ngoài tác dụng UHP, hầu như không có bất kỳ công dụng nào. Nhưng đến lúc phải xuất phát, Trì Vưu lại chần chừ không hành động. Cát Vô Trần tiến lên hỏi, chủ nhân, Trì Vưu đột nhiên cười, khóe miệng nhếch cao. Anh ta đầy hứng thú nói, ngọn núi này rất thú vị. Nói xong câu này, anh đột nhiên đi về phía con đường núi. Hành động này của anh khiến tất cả mọi người đều không lường trước được. Vi Hòa đạo trưởng càng kinh ngạc nhìn bóng lưng anh. Anh không sợ long mạch, hay long mạch hoàn toàn không có tác dụng với anh, nhưng may mắn là ác quỷ chỉ đi được hai bước đã dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Đại Vũ Sơn cao chót vót, đôi mắt hơi nheo lại. Một lúc sau, ác quỷ nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười bất cần. Đằng tất nhanh chóng bước tới, im lặng đi đến trước mặt ác quỷ. Giọng ác quỷ rất thấp, thấp đến mức ngoại trừ đằng tất, không ai khác nghe thấy. Anh nói, đem cậu ta an toàn trở về, biết chưa? Dù chỉ vưu không nói, đằng tất cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Giang Lạc. Hắn ta thành thật nói, vâng, đằng tất đợi thêm một lát, không thấy ác quỷ nói gì. Hắn ta tưởng ác quỷ đã nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khóe miệng ác quỷ đang cụp xuống không vui. Lâu sau, ác quỷ nói, ngươi hãy luôn ở bên cạnh cậu ta, ngay cả Cát Vô Trần, cũng đừng để hắn ta lại gần Giang Lạc. Đằng tất nói, vâng, ác quỷ lại nhìn Đại Vũ Sơn một lần nữa. Đi đi, Vi Hồn đạo trưởng và Giang Lạc được bảo vệ ở giữa, hướng dẫn viên dẫn đường phía trước. Đoàn người họ nhanh chóng tiến vào đường núi, chớp mắt đã biến mất. Trong khu rừng cách đó 200 mét, Văn Nhân Liên và vài người khác đang nấp sau những cái cây, dùng ống nhòm quan sát họ. Văn Nhân Liên cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Lạc, thấy Giang Lạc trông có vẻ ổn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ống nhòm di chuyển ra sau, Văn Nhân Liên, ái chà, một tiếng, lẩm bẩm, hắn ta cũng là người của Chỉ Vưu sao? Diệp Tầm hỏi, ai? Văn Nhân Liên thì thầm, cái chết đứng cùng Cát Vô Trần. Lời nói của cậu ta đột ngột dừng lại, liền quay đầu nhìn Cát Trúc. Cát Trúc đã cứng đờ tại chỗ, cậu ta ngây người nhìn Văn Nhân Liên, đột ngột quay người lấy một chiếc ống nhòm khác nhìn về phía đoàn người Giang Lạc. Trong chiếc ống kính nhỏ xíu, Cát Vô Trần mặc một bộ tăng y sạch sẽ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Trong tay hắn ta cầm một chuỗi hạt Phật, phía trước là hồn ma cầm đại đao bảo vệ Giang Lạc, và một cô bé nhỏ đi cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Cát Trúc lập tức trở nên vô cùng phức tạp, sự sợ hãi và hận thù lẫn lộn với đủ loại cảm xúc khác nhau thoáng qua trên mặt cậu. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, Cát, Vô, Trần, một Phật tử như hắn ta, đã sa đọa đến mức trở thành tay sai của ác quỷ sao? Cát Trúc sắc mặt lạnh băng, sát khí cuồn cuộn cầm thanh kiếm gỗ đào định lao ra. Không được. Không thể để hắn ta ở cùng Giang Lạc và cô bé đó. Hắn ta nhất định sẽ giết Giang Lạc và cô bé đó. Hắn ta nhất định sẽ làm vậy. Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất kịp thời túm lấy cậu ta. Hai người nhẹ nhàng an ủi như dỗ trẻ con. Không sao đâu Cát Trúc. Cậu đừng sợ, Giang Lạc và họ sẽ không sao đâu. Cát Vô Trần không đánh lại Giang Lạc, cũng không dám đánh. Cậu yên tâm đi, hắn ta không dám làm gì đâu. Văn Nhân Liên cũng nhẹ nhàng nói. Cát Trúc, cô bé đó không phải người bình thường, là thủ lĩnh cá trình máu mà chúng ta đã thả ra trên biển. Cát Vô Trần không thể làm hại cô bé ấy. Đầu Cát Trúc đau nhức, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Cát Vô Trần vừa rồi. Giọng nói của đồng đội bị chặn lại ngoài tai. Cậu ta không kìm được mà nghĩ, sao Cát Vô Trần lại có thể cười được chứ? Sau khi làm những chuyện đó, suýt nữa g, t c s, t cậu, hắn ta lại có thể sống như không có chuyện gì. Cảm xúc mãnh liệt xô đẩy cậu ta, giọng Cát Trúc run rẩy. Giang Lạc thực sự không thể cùng hắn ta vào núi, Cát Vô Trần âm hiểm xảo quyệt, hắn ta sẽ hại chết Giang Lạc. Các cậu tin tôi đi, tôi muốn giết hắn ta, tôi nhất định phải giết hắn ta. Văn Nhân Liên không kìm được thở dài, Cát Trúc mỗi lần nhìn thấy Cát Vô Trần đều mất lý trí, bị thù hận chi phối. Văn Nhân Liên cũng không thích Cát Vô Trần, nhưng lúc này không thể ra ngoài. Nếu Cát Trúc một khi nhìn thấy Cát Vô Trần, e rằng Cát Trúc chưa kịp ra tay tàn nhẫn với Cát Vô Trần, Cát Vô Trần đã phản công làm cậu ta bị trọng thương rồi. Văn Nhân Liên nhẫn tâm, lạnh giọng nói, Cát Trúc, đừng quậy nữa, cậu cứ như vậy chỉ làm hỏng việc thôi. Hai tay Cát Trúc cũng run rẩy, cậu ta cứng đờ lại khi bị Văn Nhân Liên nói. Vẻ mặt trên mặt giống hệt một con thú non mất mẹ bị trọng thương. Cuối cùng, Cát Trúc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Xin lỗi, cậu ta thì thầm, tôi sẽ kiềm chế. Lục Hữu Nhất ho khan hai tiếng, cố ý làm dịu không khí. Cậu ta cố tình tò mò hỏi. Văn Nhân Liên, cậu vừa nói, hắn là ai? Ngoài Cát Vô Trần, trong số tay sai của Chỉ Vưu còn có người nào cậu quen biết sao? Vừa nói, cậu ta vừa cầm một chiếc ống nhòm, cũng muốn nhìn về phía Giang Lạc. Nhưng Văn Nhân liền đưa tay chặn ống kính của cậu ta, vẻ mặt không đổi nói. Lục Hữu Nhất, phía sau cậu có một tổ ong vỏ vẽ. Lục Hữu Nhất lập tức nhảy dựng lên, kinh hoàng kéo áo khoác che đầu. Trời ơi sao ở đây lại có ong vỏ vẽ? Văn Nhân liền cầm ống nhòm nhìn ra xa, đợi đến khi bóng dáng Đằng Tất biến mất, cậu ta mới nói. À, tôi nhìn nhầm rồi, hóa ra là một tổ chim. Không thể để Lục Hữu Nhất nhìn thấy Đằng Tất. Lục Hữu Nhất là người trọng tình trọng nghĩa, nhìn thấy Đằng Tất ở đây chỉ làm tăng thêm đau buồn. Cảnh này không nên gặp thì tốt hơn là không gặp. Cát Trúc thấy sự chú ý của họ bị phân tán, nhẹ nhàng lùi bước về phía sau, không biết từ lúc nào đã lùi về phía cuối cùng. Khi mọi người không chú ý, cậu ta quay người chạy vào rừng rậm. Cát Trúc không yên tâm về Cát Vô Trần, cậu ta lo lắng bi kịch trong quá khứ sẽ tái diễn, ít nhất Cát Trúc muốn đi theo và âm thầm bám sát phía sau Giang Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta sẽ không xuất hiện làm phiền Giang Lạc. Cậu ta chỉ muốn đảm bảo rằng Cát Vô Trần sẽ không giết hại những người bạn mà cậu coi là gia đình nữa. Giống như trước đây, ba người sư huynh đệ đã bị Cát Vô Trần giết ngay trước mặt cậu. Đường núi cao vút, càng lên cao, cảnh vật càng hoang vắng, nhiệt độ cũng càng thấp. Mặc dù không biết Long Nhãn ở đâu, nhưng đi về phía đầu rồng chắc chắn không sai. Hướng dẫn viên Vương dẫn đường phía trước, hắn ta lớn lên trong núi, rất quen thuộc với đường núi. Dọc đường đi không gặp phải thú hoang nào, đoàn người đã đi được gần 3 tiếng trong Đại Vũ Sơn, khi mặt trời lên cao, cuối cùng cũng đến được vị trí đầu rồng. Vì Hòa đạo trưởng nhìn bản đồ, Long Nhãn này không dễ tìm. Họ dứt khoát chia thành hai đội, Vì Hòa đạo trưởng cùng hướng dẫn viên Vương đi về phía bắc. Giang Lạc thì dẫn những người khác đi về phía nam. Cát Vô Trần lẽ ra nên thuộc đội của Vi Hòa đạo trường, nhưng hắn ta lại thản nhiên dẫn Ly Gia đi theo Giang Lạc. Giang Lạc cũng không quản họ, vừa đi đường vừa nói. Người không sợ Vi Hòa đạo trường bỏ chạy sao? Cát Vô Trần cười thản nhiên, đã đến bước này rồi, bỏ chạy mới là cách đắc tội cả hai bên. Vi Hòa đạo trường chỉ cần còn quan tâm đến tộc nhân nhà họ Liên, ông ấy sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm Long Nhãn. Giang Lạc cũng chỉ hỏi bâng quơ, cậu tiếp tục cầm la bàn, tiến về phía vị trí Long Nhãn mà Văn Nhân Liên và đồng đội đã điều tra ra. Càng đi sâu vào, dấu vết của dã thú và chim chóc xung quanh càng ít đi, Giang Lạc không biết từ lúc nào đã đi vào phạm vi ước tính của Long Nhãn. Cậu dừng bước nhìn xung quanh, nơi đây đã vào sâu trong Đại Vũ Sơn, hoàn toàn là một khu rừng sâu núi thẳm. Cát Vô Trần hỏi, cậu nghĩ Long Nhãn ở gần đây sao? Giang Lạc qua loa, cũng gần thôi. Cát Vô Trần cố gắng tìm kiếm dấu vết của Long Nhãn từ môi trường xung quanh. Ly Gia nắm tay hắn ta, chớp đôi mắt tròn nhìn Giang Lạc, chậm rãi nhai thịt khô trong miệng. Ly Gia biết gần đây có một cái hang động nhỏ, bên trong hang động đó chính là Long Nhãn. Giang Lạc nghe vậy quay đầu nhìn cô bé, Ly Gia cười hì hì nói. Anh đẹp trai, nếu anh thả con hổ lớn đó ra tặng cho em sẽ nói cho anh biết cái hang động đó ở đâu. Giang Lạc nhướng mày, tỏ vẻ bán tín bán nghi. Sao em biết đó là Long Nhãn? Sao anh lại cảm thấy em đang nói dối? Ly Gia bĩu môi, bất mãn nói. Ly Gia nói thật mà, bên ngoài hang động có một con sông nhỏ, trong sông toàn là cá ăn thịt người, chúng nói cho em biết đó. Giang Lạc bật cười, cá ăn thịt người, ha ha ha, em là cá nước sâu mà lại có tiếng nói chung với cá ăn thịt người sao? Cậu càng nói vậy, Ly Gia càng tức giận, không ngừng nói thêm nhiều thông tin về hang động. Đất ẩm ướt, cửa hang có những cây nấm màu đỏ tươi rất đẹp. Những thông tin chi tiết như vậy, tuyệt đối không phải là lời bịa đặt. Giang Lạc khai thác hết những gì có thể, ngồi xổm xuống đào đất, kiểm tra độ ẩm của đất. Đào xuống một chút đã cảm thấy ẩm ướt, Giang Lạc nhìn xung quanh, bây giờ là đầu xuân, lá già trong rừng chưa rụng hết, nhưng chồi non đã bắt đầu mọc. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, những cây cỏ dại non xanh ở phía tây nam mọc nhiều hơn những hướng khác. Điều này có nghĩa là dưới lòng đất phía tây nam có nước. Giang Lạc hài lòng đứng dậy, cười tủm tỉm xoa đầu Ly Gia. Ly Gia có chút mừng rỡ. Vỗ nhẹ đầu thủ lĩnh cá trình máu, Giang Lạc đi về phía tây nam. Đi thôi, hang động ở phía này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Tất không chút do dự đi theo sau. Miệng Ly Gia há to, cô bé không thể tin được mà lẩm bẩm. Tại sao hắn ta lại biết đi về phía đó? Đi về phía tây nam khoảng hơn 10 phút, chóp mũi Giang Lạc đã ngửi thấy mùi ẩm ướt. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy hang động mà Lisa nói. Trước cửa hang động quả nhiên có một con sông chảy xiết. Dòng nước rộng 2 mét, không nhìn rõ độ sâu, Đằng Tất ném một cành cây xuống. Khi lấy lên, trên cành cây toàn là những vết cắn lởm chởm. Mặc dù dòng nước rộng, nhưng mấy người đàn ông trưởng thành như họ thì có thể nhảy qua được. Nhưng Lisa thì khó hơn. Nhưng Lisa có cách riêng của mình. Cô bé đứng bên bờ hồ thổi một tiếng huýt sáo. Đàn cá ăn thịt người trong hồ chớp mắt đã nổi lên hết. Từng đàn cá chồng lên nhau, tạo thành một cây cầu cá. Lisa nhẹ nhàng đặt chân lên cầu cá, đi trước sang bờ bên kia. Sau khi cô bé đi qua, cầu cá không hề tan rã. Nhưng Giang Lạc và họ không hề muốn dẫm lên những con cá ăn thịt người trông gớm ghiếc để qua sông, trực tiếp lùi lại vài bước lấy đà, nhảy vọt qua dòng sông. Vị trí hang động bên bờ sông rất bí mật, được che phủ bởi những lớp cành khô và dây leo. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện ra ở đây còn giấu một cái hang động. Giang Lạc đã có thể khẳng định đây chính là vị trí của Long Nhãn. Cậu muốn gửi vị trí ra ngoài, nhưng lấy điện thoại ra xem mới phát hiện không có tín hiệu. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, lấy đèn pin và dao găm ra định đi vào hang động. Cát Vô Trần kịp thời tiến lên, chắn trước mặt cậu đi vào trước, thản nhiên nói. Giang thí chủ, việc thăm dò đường cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, không xảy ra bất kỳ bất trắc nào là được. Trong hang động tối đen như mực, càng đi sâu vào, đường càng hẹp, Đằng Tất bảo vệ Giang Lạc rất nghiêm ngặt. Cát Vô Trần đi ở phía trước trông có vẻ ung dung, nhưng thực chất cũng đang căng thẳng thần kinh, tốc độ của đoàn người vô cùng chậm chạp. Cuối cùng, đường hẹp đến mức chỉ có thể đi một người. Đằng Tất luôn ghi nhớ lời của ác quỷ, hắn ta không hề bận tâm đến việc Lisa còn nhỏ. Để Lisa ở lại cuối cùng giữ hậu phương, bản thân thì luôn đứng sát cạnh Giang Lạc. Lisa hừ một tiếng, nhưng không nói gì, mà ngoan ngoãn chịu trách nhiệm an toàn phía sau. Giang Lạc nhìn ba người họ bảo vệ mình kín mít, lại muốn hút một điếu thuốc. Vì cậu biết, cậu được bảo vệ như vậy đều là vì lệnh của một người nào đó. Đi đến cuối đường, con đường biến thành một cầu thang đá thẳng đứng đi xuống. Đỉnh cầu thang là hình vòm. Người đi trong cầu thang gần như chạm đầu vào trần. Giang Lạc V, TV, hai bên tường, đầu ngón tay dính khá nhiều bụi tường màu vàng bị cọ ra. Cậu dùng đèn pin chiếu khắp bốn phía, bên trong cầu thang tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân của họ, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào. Sự tĩnh lặng này khiến người ta rất khó chịu, thậm chí còn gây ra cảm giác tai bị điếc. Giang Lạc thì thầm hỏi, Cát Vô Trần, phía trước khi nào thì đến cuối? Cát Vô Trần im lặng, Giang Lạc có chút kỳ lạ. Cát Vô Trần đột nhiên lẩm bẩm. Cát Trúc, Giang Lạc cau mày thật chặt, cầm đèn pin chiếu từ bên mặt Cát Vô Trần về phía trước. Kết quả phía trước không có gì cả, vẫn là một khoảng tối tĩnh lặng. Nhưng Cát Vô Trần lại như bị ma ám, đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước, quát to. Cát Trúc, đừng đi về phía đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi những người khác kịp phản ứng, Cát Vô Trần đã chạy vào trong bóng tối, không biết đã đi đâu. Đằng Tất lập tức kéo Giang Lạc ra sau mình, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào bóng tối phía trước, thăm dò nói. Cát Vô Trần, âm thanh vang vọng trong cầu thang đá, Cát Vô Trần không có bất kỳ phản hồi nào. Đằng Tất nhíu mày, còn muốn gọi nữa thì bị Giang Lạc ngăn lại. Đừng gọi nữa, ở đây chỉ có một con đường, hắn ta ở phía trước, chúng ta cứ đi thẳng về phía trước. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp được hắn ta. Đằng Tất mặt lạnh gật đầu. Lisa tò mò thò đầu ra phía sau. Hắn ta bị điên à? Cát Trúc là ai vậy? Hắn ta bị mê hoặc rồi. Giang Lạc xoa xoa bụi tường trên ngón tay. Tôi nghi ngờ đây là một cổ mộ. Lisa bối rối. Cổ mộ, cầu thang này là huyền hồn thang. Giang Lạc nhìn về phía trước. Một loại cơ quan trong cổ mộ được gọi là đường mê hồn câu hồn, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Đoạn đường tiếp theo chúng ta phải cẩn thận rồi. Người phía sau nắm lấy áo của người phía trước. Chúng ta vịn vào tường nhắm mắt đi xuống. Cách chương.